Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là lời mời. Ở phần trước thì như anh em chúng ta đã biết, đấy là nhờ cái mánh khóe của mình thì Diệp Mặc đã phát hiện ra cái người mà náu thân ở bên trong bí cảnh một vạn năm là Khích Tuấn Dự. Và tên kia thì rất sợ hãi và cũng là muốn hiến mọi thứ cho Diệp Mặc để giữ mạng. Tuy nhiên Diệp Mặc thì lại không muốn cướp đoạt của người ta mà móc một đống đồ ra để trao đổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bán thần ký. Ánh mắt của Khích Tuấn Dự khiếp sợ quét nhìn theo từng thứ mà Diệp Mặc lấy ra, nhưng đan dược đó hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Giống như Diệp Mặc đã nói, tôn ý đan là hạng nhất. Khi gã quét đến đoạn cần khúc thần kỳ, quả thực không kiềm chế được sự kích động mà kêu lên. Diệp Mặc lập tức nói, đúng vậy, đoạn cần khúc thần kỳ mà anh nhìn thấy chính là một món bán thần khí, hơn nữa còn là một món bán thần khí vô cùng lợi hại. Đây là thứ mà một tiên đế hậu kỳ đã dùng đến, tôi suýt nữa cũng mất mạng trong tay lão. Thế nào, có muốn đổi không? Đoạn cần khúc thần kỳ khi Diệp Mặc đánh nhau cũng có chút hư hại. Diệp Mặc tốn mất mấy ngày mới đơn giản khôi phục được chút ít, chính là vì đề phòng khi đổi tên linh thảo có thể lấy ra dùng. Khích Tuấn Dự sững người nói, tiền bối, tôi, văn bối đương nhiên là muốn, rất muốn, nhưng mà... Nhưng tôi cũng có thể cướp của anh, tại sao phải đổi phải không? Diệp Mặc nhìn ra ý tứ của Khích Tuấn Dự, hắn biết Khích Tuấn Dự cũng không tin tưởng mình lắm, vì chuyện này quá phi lý rồi. Với tu vi bây giờ của hắn, cho dù vụng trộm giết chết Khích Tuấn Dự thì cũng chẳng ai biết được. Đồ của Khích Tuấn Dự quả thực khiến cho người bình thường đỏ mắt, chẳng cần phải nói tới những thứ khác. Cho dù trận bàn không gian của gã thì cũng không phải là thứ mà người thường có thể chống cự được. Có thể không bị truyền tống ra ngoài trong bí cảnh này, trận bàn không gian đó tuyệt đối là một món cao cấp trong những đồ cao cấp. Nhưng những thứ này trong mắt Diệp Mặc thì cũng chỉ vậy mà thôi. Ngược lại là hai gốc nhân thanh hạnh lại bị Diệp Mặc nhắm trúng. Hơn nữa Diệp Mặc cũng rất muốn có được hai gốc này, chỉ có điều hắn cũng biết rõ thứ này quá quý hiếm, cho dù là một gốc thôi cũng có thể dễ dàng đổi lại tất cả những thứ mà hắn vừa lấy ra, bao gồm cả tôn ý đan. Nhưng đồng thời tôn ý đan trong mắt Khích Tuấn Dự cũng là thứ vô cùng quan trọng, cho dù là nhân thanh hạnh có quý giá đi nữa thì Khích Tuấn Dự cũng muốn đổi. Về chuyện cướp đoạt, Diệp Mặc quả thực không nghĩ tới. Cái này có liên quan đến tính cách của hắn. Khích Tuấn Dự thì không thù không oán gì với hắn. Hắn cũng không quen đi cướp đồ của người không có thù oán với mình. Cũng giống như khi người khác muốn cướp đồ của hắn, thì trong lòng hắn sẽ không kiềm chế được sự phẫn nộ. Còn có một nguyên nhân khác chính là tam sinh quyết của Diệp Mặc nhất định phải đảm bảo thông đạt suy nghĩ trong đầu. Với tính cách của hắn, nếu như vô duyên vô cớ cướp đồ của Khích Tuấn Dự thật, thì suy nghĩ đó chắc chắn là sẽ không thông đạt. Cứ như vậy thì dùng tam sinh quyết chính là một trở ngại. Diệp Mặc sao có thể vì một cái trận bàn không gian lại tự hủy đi tương lai của mình? Đừng nói chỉ là một cái trận bàn không gian và một số tiên linh thảo cấp 9. Cho dù là có thế giới hỗn độn thật đặt trước mặt của Diệp Mặc, chỉ cần hắn không thù không oán với Khích Tuấn Dự thì hắn cũng sẽ không làm cái chuyện có hại nhiều hơn lợi như vậy. Tôi và anh không thù không oán, căn bản cũng sẽ không cướp đồ của anh. Anh cứ yên tâm mà chọn đồ đi. Diệp Mặc chỉ vào đống đồ trên mặt đất mà nói, cảm ơn tiền bối. Khích Tuấn Dự cảm giác được Diệp Mặc cũng không lừa gã mà không đi cướp đồ của gã. Gã không chút do dự lấy những thứ mà Diệp Mặc cần ra đưa cho Diệp Mặc, sau đó lựa chọn đoạn cần khúc thần kỳ từ trong đống đồ của Diệp Mặc, rồi lại lấy một viên tôn ý đan. Những thứ còn lại gã mặc dù rất muốn nhưng cũng không lấy thêm. Diệp Mặc lại để một lọ thanh linh nguyên đan bát phẩm, tặng thêm một viên tôn ý đan, rồi lại tặng thêm một kiện tiên khí phi hành cực phẩm cho Khích Tuấn Dự mà nói, tiên khí phi hành này nó không chừng sau này anh sẽ phải dùng đến. Tôi thì sẽ không cướp đồ của anh, nhưng người khác thì chưa chắc. Tiền bối quang minh lỗi lạc, Khích Tuấn Dự tôi bình sinh ít gặp, ván bối nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân của tiền bối. Nếu như có cơ hội, ván bối nhất định sẽ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông để báo đáp. Khích Tuấn Dự lần này là thật lòng cảm kích Diệp Mặc, lời gã nói đều là sự thật. Gã quả thật chưa từng gặp một vị tiên đế nào quang minh lỗi lạc như Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc không phải là tiên đế, nhưng trong lòng gã cũng đã cho rằng Diệp Mặc chắc hẳn là một tiên đế rồi. Diệp Mặc gật đầu, Khích Tuấn Dự có được những thứ này thì thành tích tương lai chắc hẳn không tầm thường. Thiện duyên có thể kết nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Hắn lại lấy ra một cái ngọc bài đưa cho Khích Tuấn Dự mà nói, anh bóp nát ngọc bài này đi. Thấy Kích Tuấn Dự có chút không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc liền giải thích, chuyện tôi luyện chế ngọc bài cũng không chắc là người khác không đoán ra, chẳng may có người đoán được ý tứ của tôi thì anh xui xẻo rồi. Diệp Mặc để lại tin tức thần niệm ở bên ngoài miếng ngọc bài rất nhạt, nhưng đại năng trong đám tiền đế có rất nhiều. Diệp Mặc cũng không dám cho rằng dấu hiệu thần niệm mà mình làm thì người khác không phát hiện ra. Những tiên đế này ai chẳng gian xảo như cáo, chẳng may có tiên đế đoán được ý tứ của hắn, đối với hắn và Kích Tuấn Dự cũng không phải chuyện tốt. Kích Tuấn Dự lập tức hiểu ra, mau chóng nhận lấy rồi bóp nát ngọc bài, con người cảm tạ. Vãn bối cáo lui. Diệp Mặc muốn làm dấu hiệu thần thức trên người gã, căn bản sẽ không dùng đến cách thấp kém này, chắc chắn là sớm đã đánh dấu lên người gã rồi. Bây giờ Diệp Mặc dùng cách này chắc chắn là vì muốn giúp gã. Kích Tuấn Dự đương nhiên cảm kích, gã cũng đã quyết tâm, một khi thăng cấp thành công chắc chắn sẽ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông để cảm ơn Diệp Tông Chủ. Sau khi Kích Tuấn Dự rời đi, trong lòng Diệp Mặc cũng sung sướng. Những tiên linh thảo kia và nhân thanh hạn hắn đều trực tiếp giao lại cho Tiểu Băng Sâm, lần này có thể nói là đại bội thu. Tiên linh thảo cấp 9 cũng không muốn thu mua thêm nữa. Sau khi lại trao đổi thêm với mấy người, Diệp Mặc bảo Vô Ảnh hạ tấm biển xuống. Nghe nói tiên đan bên này cũng hết rồi, một số người còn chưa đổi được tiên đan, ai cũng đấm ngực dậm chân. Cơ hội thế này cũng giống như là Đường Bắc Vi đã nói với bọn họ, chỉ có một lần thôi, bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa. Nếu là những tông sư tiên đan khác, sớm đã có người vây lấy không cho đi, nhưng Diệp Mặc nói đi, không ai dám can đảm chặn lại, cùng lắm thì chỉ hỏi thăm hắn vài câu, lúc nào thì lại có hoạt động trao đổi tiên đan như vậy nữa. Những người đã đổi được tiên đan khác, ai ai cũng vô cùng thầm nhủ là mình may mắn. Rất nhiều người đều chọn lập tức rời khỏi nơi đây. Có tiên đan rồi mà vẫn còn ở lại trong này thì mới là thằng ngốc. Kích Tuấn Dự cũng ngay lập tức, cùng với đám tiên vương đã đổi được tiên đan rời đi. Khi gã rời khỏi trận pháp phòng ngự của bí cảnh này, lập tức cảm nhận được một thần thức cực mạnh đang quan sát gã. Đường thần thức đó quan sát gã một lát rồi thôi. Kích Tuấn Dự không phải thằng ngốc, gã ngay lập tức biết là Diệp Mặc nói không sai. Có người biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, người đó không dám thần thức quét loạn vào trong bí cảnh, nhưng mỗi một tiên vương rời khỏi nơi này thì đều bị người này quét đi một lượt. Sau khi hiểu được điều đó, trong lòng gã càng thêm cảm kích Diệp Mặc. Còn mấy thương gia còn lại vì sự xuất hiện của Diệp Mặc cũng chọn cách giống như vậy, dùng tiên đan đổi tiên linh thảo. Chỉ có điều tiên đan của bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt đến thất phẩm, hơn nữa không có đồ hạng nhất, còn y vương đan thì càng là không có. Khi Diệp Mặc còn chưa thu hàng quán, kinh doanh của bọn họ dường như là răng lưới bắt chim trước cửa. Bây giờ Diệp Mặc thu hàng quán rồi, việc buôn bán của họ cũng khá lên, lập tức trong lòng liền nhẹ nhõm, sự oán hận đối với Diệp Mặc cũng giảm đi không ít, vì dù sao Diệp Mặc cũng không có ăn mảnh một mình. Lão đại, chúng ta có phải đi luôn bây giờ không? Vô Ảnh nhìn Diệp Mặc ra ngoài, lập tức hấp tấp hỏi. Thời gian thu mua tiên linh thảo trong này là thời gian mà nó thoải mái nhất. Nghĩ đến Tiểu Băng Sâm gọi nó một tiếng đại ca cũng không bằng lòng. Hai ngày này, số người gọi nó là đại ca cũng phải hơn mấy trăm ngàn người. Diệp Tông Chủ, xin hỏi anh trực tiếp đến Phiêu Miễu Tiên Chỉ tôi chứ, hay là đến nơi khác trước? Ý Hà Tiên Tôn sớm đã nhìn thấy Diệp Mặc thu lại hàng quán và rời khỏi động phủ tạm thời, sớm đã bước qua, cẩn thận hỏi thăm. Ngữ khí của cô cũng khiêm tốn và kính cẩn hơn nhiều so với lúc trước. Cô là một tiên tôn, lúc trước cũng không biết Diệp Mặc là tông sư tiên đan cao cấp, bây giờ cô cũng biết Diệp Mặc là một tông sư tiên đan rồi, lại càng muốn nịnh bợ Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc muốn đi, nữ tiên tôn duy nhất của Phiêu Miễu Tiên Chỉ cũng muốn đến hỏi thăm rồi. Diệp Tông Chủ, đến Huyền Lôi Đế Tông tôi ngồi chút đi, Nồng Viêm Tiên Đế cũng sớm bước tới. Diệp huynh, Nam La Đế Tông tôi cách đây không xa, nếu như anh Diệp có thể quang lâm đến Nam La Đế Tông thì đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Trạm Khôn Tiên Đế cũng chen lên, lúc này gã cảm thấy lúc trước mình quyết định xin lỗi Diệp Mặc quả thực là anh minh. Chẳng những là Nông Viêm Tiên Đế, cho dù là những tiên đế còn lại cũng bước đến hơn nửa, rất nhiều người đều muốn mời Diệp Mặc đến địa bàn của bọn họ chơi. Nhưng Diệp Mặc lúc này càng không có hứng, hắn chỉ ôm quyền nói, các vị tiền hữu, dạo này tôi phải làm một số chuyện, không có thời gian đi nơi khác, nhưng 20 năm sau tôi sẽ tổ chức nghi thức khai tông chính thức ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hôm nay Diệp Mỗ tạm thời thất lễ từ chối, 20 năm sau, nếu như có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi, thì bất luận là ai, chỉ cần chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi khai phái, Diệp Mặc tôi chắc chắn hoan nghênh chào đón. Giọng nói của Diệp Mặc phát ra, Trong nháy mắt những người đứng ở lối vào bí cảnh nghe thấy rất rõ, trưởng lão hoặc tông chủ, tiên đế hoặc tiên tôn của một số tông môn ai ai cũng tỏ vẻ là nhất định sẽ tham gia. Một số tiên vương còn chưa đổi được tiên đan lại càng quyết định chữ lại nhờ tiên linh thảo hơn, đợi 20 năm sau đến Mặc Nguyệt Tiên Tông thì đổi. Chỉ có vị Phong Tiên Đế là sắc mặt cực kỳ khó coi, cô hồi tiên đế lại càng chập mặc. Gã biết mối thù này của mình cực kỳ là khó báo, Diệp Mặc đến Chí Tông Tiên Đế cũng đánh cho chạy phọt cả phân, cho dù gặp phải Vô Anh Tiên Đế thì kết quả cũng rất khó đoán. Đã nhận được lời mời chính xác của Diệp Mặc, một số tiên tôn quyết định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến. Cung Ha Thiên ở Hạ Tiên Vực mặc dù xa, nhưng một tông sư tiên đan cao cấp như Diệp Mặc, ai mà không đến chúc mừng một chút, sau đó tạo quan hệ một chút, ai có thể đảm bảo sau này không cần mời hắn luyện đan. Còn một số tiên đế thậm chí đã quyết định sau khi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông phải mời Diệp Mặc luyện chế mấy lò tiên đan. Ý Hạ Tiên Tôn, tôi chắc chắn sẽ đến Phiêu Miễu Tiên Trì, tôi có lẽ không đi cùng cô bây giờ được. 3 tháng sau, chúng ta gặp ở Phiêu Miễu Tiên Trì vậy. Sau khi Diệp Mặc nói ra lời mời tất cả những tông môn và tiên đế còn lại, lúc này mới quay qua, khách khí nói với Ý Hạ Tiên Tôn. Hắn vừa rời khỏi Chất Khuê Tiên Thành, thần thức liền quét đến Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự không ngờ chưa đi được bao xa, ngược lại vẫn ở lại ngoài thành. Khích Tuấn Dự rõ ràng cũng nhìn thấy Diệp Mặc đi ra, lập tức đi tới. Khích Tuấn Dự, sao anh vẫn còn chưa đi? Là đây đợi tôi sao? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Khích Tuấn Dự mà nói. Khích Tuấn Dự mau chóng khom người. Diệp tiền bối, văn bối từ khi ở trong bí cảnh đi ra, quả thực là bị thần thức quan sát. Vị tiên đó đó chắc cũng đang tìm văn bối. Văn bối ở lại đây là cố ý báo cho tiền bối một tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Con người Khích Tuấn Dự này cũng không tệ, gã là sợ mình không biết dấu tích thần thức của mình bị người ta biết rồi, cho nên cố ý ở lại báo cho mình một tiếng. Cảm ơn, tôi cũng đoán được người đó là ai rồi. Diệp Mặc căn bản không cần Khích Tuấn Dự nói đến lần thứ hai, hắn đã đoán ra tiên đế hiểu được suy tính của mình này chắc chắn là Lãng Huyễn Tiên Đế. Lãng Huyễn Tiên Đế cũng khó đối phó hơn nhiều so với Chí Tông Tiên Đế, là người âm trầm, người khác căn bản không biết được trong lòng lão đang nghĩ gì. Chí Tông Tiên Đế trước khi bị lão ám toán, không biết Lãng Huyễn Tiên Đế sớm đã có ý đồ giết gã một chút nào. Cái này mới là chỗ đáng sợ. Anh chỉ là một tiên vương mà cũng có tiên đế muốn tìm anh sao? Tìm anh để làm gì? Vô Ảnh trải qua cuộc trao đổi tiên linh thảo lấy tiên đan, cũng có chút quyền lực, cũng đã không coi tiên vương ra gì nữa rồi. Hắn nghe thấy Khích Tuấn Dự nói vậy, lập tức lại tái phát tật xấu. Khích Tuấn Dự ngượng ngùng cười. Vì vạn bối cũng ở lại trong bí cảnh 1 vạn năm rồi, cho nên... Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi nói lão đại sao lại có lòng tốt như vậy, giúp người ta luyện chế ngọc bài, hóa ra là vì thế. Vô Ảnh cũng không đần độn, lập tức nghĩ ra tác dụng mà Diệp Mặc luyện chế ngọc bài. Chỉ có điều nó còn chưa nói xong thì lại có người vỗ đầu nó một cái. Lần này không phải là Diệp Mặc mà là Đường Bắc Vi vỗ. Anh ta giúp thì thế nào? Anh ta thường xuyên giúp đỡ người khác. Mày cho rằng ai cũng giống như mày sao? Đường Bắc Vi lập tức quát. Vô Ảnh mau chóng cười nói. Bắc Vi, ý của tôi là nói tên Khích Tuấn Dự này đần. Nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài. Ở trong đó có nhiều tên linh thảo như thế. Tên linh khí lại nồng đậm như vậy. Đương nhiên sẽ ở trong đó tu luyện rồi. Đường Bắc Vi lập tức mất hứng. Vô Ảnh, mày là nói Khích Tuấn Dự vừa ra ngoài liền bị anh trai ta bắt được, cho nên rất đần đúng không? Thấy Vô Ảnh không nói được gì, Diệp Mặc cười nói. Thực ra thì Khích Tuấn Dự cũng không muốn ra ngoài, cho nên gã mới bố trí một trận pháp khóa trái, mục đích chính là vì không muốn người khác vào bí cảnh, nhưng không ngờ trận pháp đó lại bị tôi phá mà thôi. Tiền bối, Khích Tuấn Dự mau chóng lại gọi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc nhìn về phía gã, lập tức nhỏ giọng nói. Tiền bối, trận pháp đó quả thực không phải là do vãn bối bố trí đâu. Vãn bối quả thực không biết trận pháp khóa trái đó là do ai bố trí. Vãn bối vốn dĩ là muốn tiếp tục ở lại trong đó, nhưng vãn bối sau khi biết là trong này có người bố trí trận pháp khóa trái, cho nên mới cùng mọi người ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, hắn vẫn cho rằng trận pháp khóa trái này là do Khích Tuấn Dự bố trí, cho nên mới không hỏi chi tiết. Bây giờ không ngờ lại không phải là do Khích Tuấn Dự bố trí. Điều này chứng tỏ trong Chất Khuê bí cảnh, ngoài Khích Tuấn Dự ra, còn có người thứ hai. Người đó bố trí trận pháp, ngoài việc không muốn người ngoài vào, còn một mục đích nữa, đương nhiên, là không muốn Khích Tuấn Dự ra ngoài. Bí cảnh chỉ cần không mở, đến 2 tháng, tự nhiên là sẽ không tự động truyền tống ra. Trận pháp kia không phải do anh bố trí thật sao? Giọng điệu lần này của Diệp Mặc cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải, Tích Tuấn Dự khẳng định. Vậy sao anh không sớm nói cho tôi biết? Diệp Mặc cau mày hỏi. Vãn bối cũng đã nói với tiền bối rồi mà. Khi tiền bối hỏi tôi lần đầu tiên, vãn bối cũng đã nói trận pháp đó không phải do vãn bối bố trí. Tích Tuấn Dự có chút oan ức nói. Diệp Mặc gật đầu. Chuyện này quả thực không thể trách anh được. Tôi quả là còn sơ sót. Lúc trước hắn quả thực có sơ sót. Khích Tuấn Dự mấy lần giải thích với hắn, hắn đều ngắt lời. Hắn cho rằng trận pháp mà Khích Tuấn Dự bố trí kia đương nhiên là không muốn cho người khác vào, sau đó thì ở trong đó một thời gian. Nhưng không nghĩ, nếu như Khích Tuấn Dự muốn ở trong đó thì tại sao lại ra ngoài? Không đúng, chuyện này có vấn đề. Vô Ảnh, mày tới điều khiển thời không toa, tao có chuyện muốn nói với Khích Tuấn Dự. Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy chuyện này không ổn. Thời không toa dưới sự điều khiển của Vô Ảnh bắt đầu bay về phía biên giới của thiên vực. Anh nói một chút xem, trận bàn không gian của anh sao lại lấy được. Sau đó lại nói một chút qua mấy năm nay trong bí cảnh đã gặp những chuyện gì. Trong khoang thuyền của thời không toa, Diệp Mặc cẩn thận dò hỏi. Khích Tuấn Dự rõ ràng là nhớ rất kỹ những chuyện này, lập tức nói. Năm đó sau khi tôi tiến vào bí cảnh, ở trong một thạch động cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm, thần thức của tôi lập tức quét vào. Sau đó tôi nhìn thấy một cái tiên thủy tuyền, còn là loại tiên thủy tuyền cao cấp nhất. Lúc đó tôi căn bản không kịp nghĩ ngợi, lập tức tiến vào thạch động, muốn lấy tiên tủy tuyển đó đi, vì tôi không còn thời gian ở lại trong đó để tu luyện nữa. Anh có thể phát hiện ra thạch động chứa tiên tủy tuyển đó, chứng tỏ nó cũng không được tra giấu kỹ lắm phải không? Diệp Mặc hỏi. Khích Tuấn Dự lập tức gật đầu nói, đúng, cũng không bí mật cho lắm, cho nên tôi mới muốn lấy tiên tủy tuyển này đi luôn. Nhưng khi tôi động vào tiên tủy tuyển đó, thì lại phát hiện ra trận bàn không gian kia. Trận bàn không gian đó trước khi chưa bị tôi luyện hóa, ý tức cực kỳ tang thương, giống như đến từ viễn cổ vậy. Tôi lập tức liền bắt đầu luyện hóa trận bàn không gian đó. Diệp Mặc liền cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị rồi. Khích Tuấn Dự nói nơi đó, nếu như không giấu kín, thì làm sao lại có tiên tủy tuyển cho gã phát hiện ra được. Chắc hẳn sớm phải có người lấy đi rồi mới đúng. Sau khi tôi bắt đầu luyện hóa trận bàn không gian đó, liền cảm thấy có chút không đúng. Không ngờ là thông qua luyện hóa trận bàn không gian này, tôi lại cảm nhận được chút ý niệm không gian, thậm chí có thể cảm ngộ được chút pháp tắc không gian nữa. Lúc đó tôi liền sướng như điên. Tôi biết thứ mà tôi phát hiện ra là bảo vật cao cấp, lại càng điên cuồng luyện hóa trận bàn không gian đó. Khi tôi luyện hóa được một phần của trận bàn không gian, thì tôi liền chui vào trận bàn không gian đó ngay lập tức. Khích Tuấn Dự dường như có chút kích động. Anh đợi chút hãy nói, tôi kiểm tra một chút trên người anh có cấm chế hay thứ gì khác không. Diệp Mặc ngắt lời của Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự ngừng lại, câu hỏi của Diệp Mặc cũng khiến gã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì sự may mắn của gã thực sự là quá lớn, hơn nữa trận pháp quá trái cũng vô cùng quỷ dị. Khích Tuấn Dự không chút do dự, đưa tay mình ra cho Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc mà muốn giết gã thì căn bản cũng không cần phải bàn bạc. Sau hai canh giờ, khi mà Khích Tuấn Dự cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị Diệp Mặc thiêu đốt thành tro, Diệp Mặc bỗng nhiên liên tiếp đánh ra mấy đường thủ thế, sau đó chộp lấy một mồi lửa màu đen trong người của Khích Tuấn Dự moi ra. Mồi lửa màu đen đó thoạt nhìn giống như lửa, nhưng cũng không có một chút nhiệt độ nào, vô cùng quỷ dị. Tôi bị người ta đặt mồi lửa này ư? Khích Tuấn Dự kinh dị nhìn mồi lửa trong tay Diệp Mặc, khiếp sợ thốt lên. Diệp Mặc cũng không trả lời, lấy ra một cái hộp được luyện chế từ vô tẫn viêm hà kim, đặt mồi lửa này vào trong hộp, sau đó tiếp tục đánh thêm mấy chục đạo cấm chế. Sau khi ném cái hộp ngọc đó vào thế giới trang vàng, lúc này hắn mới thở phào. Không sai, thứ này là tìm được từ trong người anh. Mồi lửa này trên thực tế là một loại ký hiệu truy tung thần hồn, tên là Khiên Hồn Minh Ký. Loại ký hiệu này đặt lên trên người anh, cho dù anh chết đi, đối phương vẫn có thể tìm ra anh. Hơn nữa, rất hiếm người có thể phá nó đi được. Nếu như tôi đoán không lầm thì tiên giới bây giờ, hẳn cũng chỉ có hai người mới có thể phá đi được. Một người trong đó chính là tôi. Diệp Mặc có thể tìm ra loại ký hiệu này là vì hắn lĩnh ngộ được trận pháp và cấm chế trong đại điện kia. Nếu như không phải hắn đến không gian giết chóc kia một chuyến, còn cả lĩnh ngộ được mồi lửa này trong đại điện kia nữa, thì cho dù là hắn cũng không thể nào phá được loại ký hiệu này. Còn một người nữa, Diệp Mặc cũng chỉ đoán thôi, đó chính là cao nhân đã bố trí trận pháp trong đại điện. Trình độ trận pháp của người đó còn cao hơn hắn vô số lần, cho nên người đó có thể phá được. Tiền bối, ý của anh là nói tất cả những hành vi của tôi trong bí cảnh đều bị người đó nhìn thấy hết rồi sao? Khích Tuấn Dự ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, gã tin rằng Diệp Mặc không cần phải lừa gã. Vô Ảnh, tăng tốc, chuyển hướng. Diệp Mặc quát lớn với Vô Ảnh đang điều khiển thời không toa, lúc này mới nói với Khích Tuấn Dự. Nếu như tôi đoán không sai thì trận bàn không gian của anh chắc hẳn cũng là do người đó cố ý để lại cho anh, chính là muốn anh ở lại bên trong bí cảnh. Chẳng trách lần trước khi tôi từ trong trận bàn không gian đi ra, bí cảnh đã đóng cửa rồi. Khích Tuấn Dự lẩm bẩm. Nói xong, gã hình như nhớ ra cái gì đó, mau chóng lại hỏi. Tiền bối, ý của anh là nói trận bàn là do người đó để lại cho tôi, mục đích chính là vì muốn tôi giúp người đó thu thập tiên linh thảo sao? Chắc hẳn là vậy rồi, tôi cũng không biết là mình đoán có đúng hay không nữa. Diệp Mặc thở dài nói, nói xong lại bổ sung thêm một câu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì thứ quý giá như là nhân thanh hạnh này chắc hẳn cũng không phải là tự anh tìm được, mà là trong trận bàn thời gian hẳn đã có sẵn rồi. Khích Tuấn Dự mặt cắt không còn giọt máu, chính là như vậy. Tiên tủy tiền mà tôi lấy được đều dùng toàn bộ tưới tắm vào nhân thanh hạnh này rồi. Diệp tiền bối, bây giờ tôi phải làm gì đây? Diệp Mặc trầm ngâm thật lâu rồi nói. Nếu như người đó yên tâm giao trận bàn không gian cho anh, thì chính là y biết chắc chắn có thể căn cứ theo trận bàn không gian để tìm được anh. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì y không phải là đã ra ngoài rồi, thì chính là vì bị chuyện khác làm trì hoãn, tạm thời chưa đuổi theo anh mà thôi. Khích Tuấn Dự lập tức liền lấy trận bàn không gian ra, giao cho Diệp Mặc. Diệp tông chủ, trận bàn không gian này tôi không có thực lực giữ lại được, tặng cho anh đó. Diệp Mặc nhận lấy trận bàn không gian mà nói, tôi không cần trận bàn không gian của anh, tôi muốn giúp anh xem bên trong trận bàn không gian này có phải còn cấm chế hay ký hiệu nào còn chưa được luyện hóa hay không. Nếu không, cho dù là tôi, e là cũng không có thực lực để giữ lại cái đồ này. Diệp Mặc vốn dĩ là không định ngồi truyền tống trận đến Thưởng Dung Thiên, bây giờ chuyện hắn cần phải làm còn rất nhiều, quyết định để cho Vô Ảnh điều khiển thời không toa tiến vào biên giới của thiên vực, chuẩn bị từ trong hư không tiến thẳng đến Thưởng Dung Thiên. Thời không toa sau khi đi lại 10 ngày trong hư không, Diệp Mặc mới từ trong thế giới trăng vàng đi ra, đồng thời đã đến lối vào thời không toa, đem trận bản không gian giao lại cho Khích Tuấn Dự. Trận bàn không gian này ta đã luyện hóa toàn bộ một lần, thực ra là có vài chỗ ký hiệu che giấu mà anh chưa luyện hóa qua, nhưng bây giờ thì đã không có vấn đề gì rồi. Tiền bối, trận bàn không gian này tôi xin tặng cho tiền bối. Khích Tuấn Dự vội vàng từ chối. Diệp Mặc vẫn đưa trận bàn không gian vào tay của Khích Tuấn Dự. Tuy ta giúp anh, trên thực tế ta cũng rất cảm ơn anh. Từ cái trận bàn không gian này ta đã hoàn thiện được pháp tắc không gian của mình. Hơn nữa cái trận bàn không gian này có nhiều lợi ích đối với việc tu luyện của anh. Đây cũng là cơ duyên của anh. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình. Ta cũng thấy anh tương đối vừa mắt nên không muốn đoạt cơ duyên của anh. Diệp Mặc biết tác dụng của cái trận bàn không gian này sẽ không nhỏ hơn so với trận bàn thời gian. Tu luyện trong trận bàn không gian này, tương lai sẽ có một ngày dịch chuyển được tinh vực cũng không phải là điều gì không thể. Hắn tuy rất muốn cái trận bàn không gian này nhưng cũng không muốn chiếm đi cơ duyên của Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự có trận bàn không gian và Khích Tuấn Dự không có cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái có thể có nghĩa là tương lai y có thể đi lên rất cao, còn một cái khác có nghĩa là y có lẽ chỉ có thể dừng bước tại tiền tôn mà thôi. Đà tạ tiền bối. Khích Tuấn Dự hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, trông thấy Diệp Mặc cũng không có làm bộ khách khí, liền dứt khoát đem một ít tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn tặng lại cho Diệp Mặc. Y không phải là tiên đan sư, mấy vạn cây tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn này căn bản không có tác dụng gì lắm. Vậy thì cảm ơn. Diệp Mặc lần này không từ chối nữa, hắn là một tông sư tiên đan, những thứ này đối với hắn thực ra có rất nhiều tác dụng. Sau khi nhận lấy các loại tiên linh thảo, Diệp Mặc lại lấy một cái mặt nạ đưa cho Khích Tuấn Dự mà nói, đây là mặt nạ đẳng cấp cao nhất của ta, bây giờ thực lực của ta không cần dùng cái này nữa, tặng cho anh vậy. Tương lai chờ lúc anh đạt tới tiên tôn đỉnh cao, có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông tìm ta mà lấy Thái Hoàn Đan. Cái mặt nạ này lúc trước Hồng Lăng đưa cho hắn, hiện tại hắn cũng không cần dùng nữa rồi, dứt khoát đưa lại cho Khích Tuấn Dự. Thấy Khích Tuấn Dự cất mặt nạ đi, Diệp Mặc mới tiếp tục hỏi, anh cùng chúng ta đi Thưởng Dung Thiên hay là đi nơi nào khác? Khích Tuấn Dự phóng ra tiên khí phi hành cực phẩm, khom người nói với Diệp Mặc, ván bối muốn một mình rời đi, tương lai ván bối tu luyện thành công tất nhiên sẽ đi Mặc Nguyệt Tiên Tông để cảm tạ tiền bối. Diệp Mặc gật đầu, hắn cảm thấy lựa chọn của Khích Tuấn Dự rất có đạo lý. Mình từ bí cảnh đi ra, y và mình đi cùng nhau, chỉ cần bị người ta nhìn thấy thì sẽ có người hoài nghi. Hiện tại y một mình rời đi, với y mà nói cũng là việc tốt. Ở trong hư không, Bích Tuấn Dự khống chế pháp bảo phi hành, rời khỏi thời không toa, đảo mắt liền biến mất khỏi tầm thần thức của Diệp Mặc. Thằng này thật đúng là đần, nếu không có lão đại thì y chết chắc. Vô Ảnh nhìn bóng lưng của Khích Tuấn Dự rời đi, nhếch miệng. Nó trong lòng vẫn có chút ý kiến, theo như nó nghĩ thì lão đại nên giữ lại trận bản không gian của Khích Tuấn Dự. Lão đại không cần thì có thể đưa cho nó đùa nghịch mà. Gần đây nó cũng lấy được không ít thứ tốt. Vô Ảnh, ngươi và Tiểu Băng Sâm khống chế thời không toa, đi thưởng dung thiên, ta và Bắc Vi bế quan. Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm ra, sau khi dặn dò một câu, lập tức mang theo Đường Bắc Vi tiến vào khoang thuyền. Với hắn mà nói thì bây giờ thiếu thốn nhất chính là thực lực, chỉ có thực lực của chính hắn hùng mạnh rồi, Mặc Nguyệt Tiên Tông mới có thể bình yên vô sự. Những kẻ lăm le dòm ngó Mặc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng chỉ cần hắn một ngày vẫn còn, Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ vững như bàn thạch. Sau khi vào trong khoang thuyền, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng để bế quan. Đường Bắc Vi đã ở trong khoang thuyền của thời không toa, tiếp tục chuyển hóa tiên nguyên. Tiểu Băng Sâm thì bất đắc dĩ nhất, nó phải cùng với Vô Ảnh khống chế thời không toa, lại còn phải kiên trì nghe Vô Ảnh nói khoác. Lần này Diệp Mặc không tu luyện mà là luyện chế đan dược ở trong thế giới trang vàng. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển một tháng, hắn đã có thể luyện chế ra tiên đan cửu phẩm. Trận bàn thời gian lại vận chuyển hơn nửa tháng nữa, ngay cả thải hoàn đan hạng nhất hắn cũng đã luyện chế được ra. Luyện chế ra thải hoàn đan hạng nhất có nghĩa là Diệp Mặc đã trở thành một trong những tiên đan tông sư đứng đầu của tiên giới. Đồng thời hắn đã nhận được tin tức của Vô Ảnh, thời không toa đã tiến vào thưởng dung thiên. Diệp Mặc sau khi từ thế giới trang vàng đi ra, Đường Bắc Vi cũng ngừng tu luyện. Đường Bắc Vi từ chất kinh người trải qua thời gian mấy tháng đã hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, trở thành một hư tiên thực sự. Tuy tài nguyên cô dùng để tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Diệp Mặc lúc trước, nhưng tốc độ tu luyện như thế cũng đủ để coi thường cả tiên giới. Lão đại, Tiểu Băng Sâm cũng muốn dạo chơi bên ngoài. Trông thấy Diệp Mặc tới, Vô Ảnh tranh thủ thời gian thận trọng nói. Cũng không biết là Tiểu Băng Sâm định bợ nó thế nào mà nó lại chủ động dõi giúp Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc nhìn Tiểu Băng Sâm, Tiểu Băng Sâm vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Mặc. Trong mắt sớm nó có một vạn cái ý nghĩ muốn ra ngoài dạo chơi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới nói, chúng ta lập tức phải đi tiên thành Phi Hà, ta là bạn với thiếu thành chủ tiên thành Phi Hà, ta phải mau chóng đến thăm y. Công pháp che giấu hơi thở của Tiểu Băng Sâm còn chưa hoàn thiện, bây giờ vẫn chưa thể đi ra. Cả Vô Ảnh cũng ở lại trong thế giới trang vàng đi, đợi lúc Tiểu Băng Sâm có thể hoàn toàn che giấu được ký tức tiên linh khí thì có thể đi ra, lúc đó ta cũng có thể thăng cấp tiên đế, đi lại trong tiên giới có lẽ không thành vấn đề gì. Vô Ảnh nghe thấy là mình cũng phải đi vào thế giới trang vàng thì không khỏi vẻ mặt cầu xin, lại cũng không dám không nghe lời của lão đại, chỉ có thể theo Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng. Chỗ cửa tiên thành Phi Hà, Diệp Mặc và Đường Bắc Vi sóng vai tiến vào. Đường Bắc Vi có tu vi hư tiên, khí tức không mạnh, nhưng khí tức trên thân Diệp Mặc hiển nhiên vô cùng hùng mạnh, một vài tiên nhân đi qua không tự chủ được phải né ra một chút. Tiên thành Phi Hà tại Thượng Thiên Vực cũng không được coi là tiên thành lớn, cho dù là thành chủ cũng chỉ là tiên vương mà thôi, cho nên tiên vương bên trong tòa tiên thành này đã là tồn tại đỉnh cao. Anh, lúc trước một mình anh tới nơi này, vậy có lo lắng không? Đường Bắc Vi nhìn những tiên nhân đi ngang qua bên cạnh, ai nấy đều có khí tức vô cùng hùng mạnh, thì không phải đem lo lắng trong lòng mình hỏi ra. Cũng lo lắng một chút, nhưng anh quen được một người bạn tốt, y tên là Quý Thư. Lần đầu tiên anh tới Thượng Thiên Vực chính là do Quý Thư dẫn tới. Về sau, anh quen biết rất nhiều bạn bè ở đây. Ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt ra, thì còn lại đều rất tốt. Diệp Mặc nói xong cũng nhớ tới ban đầu ở nơi đây, quen biết mấy người Quý Thư, Tề Bắc Thượng, Tiểu Nhữ Nhạn, Ân Hồn, còn cả Kế Khôn nữa. Ngoại trừ cái tên Ti Thạch Vũ quá mức đáng ghét kia, thì những người còn lại đều rất ăn ý với hắn. Kế Khôn còn trở thành tỷ tỷ của hắn nữa. Nhìn thấy không? Kia chính là Phi Hà Tiên Lâu, lúc trước anh quen biết bọn họ chính là ở đây. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ hương vị Túy Quỳnh Tuyền. Thật ra Túy Quỳnh Tuyền thực sự không thể coi là tiên linh tửu cao cấp, nhưng anh thích cái mùi đó. Diệp Mặc chỉ vào Phi Hà Tiên Lâu trước mặt cảm khái nói, em đang suy nghĩ gì vậy? Trông thấy ánh mắt của Đường Bắc Vi có chút rời rạc, Diệp Mặc liền vỗ Đường Bắc Vi mà hỏi, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau cũng là trong quán rượu hay không? Đường Bắc Vi nhìn lên Phi Hà Tiên Lâu xa hoa vô cùng ở trước mắt, tư tưởng hình ảnh sớm đã bay đến cái quán rượu năm đó. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới trước kia, lúc ở Vô Lượng Sơn, Hắn thiếu chút nữa là ném Đường Bắc Vi chỉ mặc nội y từ lầu 6 xuống, lập tức có chút hổ thẹn nói: Bắc Vi, ban đầu là anh có lỗi với em. Không phải. Đường Bắc Vi bỗng nhiên quên mình đã là người tu tiên, thậm chí quên mất nơi này là thành lớn của tiên giới, vươn tay ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc mà nói: Anh, nếu như không có anh, lúc đó em cũng không sống nổi, cũng không thể có ngày hôm nay. Em cảm tạ nhất là ông trời đã cho em một người anh như vậy. Thực ra thì em vẫn luôn có một câu muốn hỏi anh, nhưng chưa hỏi. Diệp Mặc cười, quay đầu lại nói: Vậy thì em hỏi đi. Thôi, đột nhiên em lại không muốn hỏi nữa rồi. Anh, em cũng muốn đi lên uống một ngụm túy quỳnh tuyền. Đường Bắc Vi cười cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Vậy thì đi lên uống đi. Một lát nữa, anh dẫn em đi phủ thành chủ, xem quý thư có đó không. Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi tràn đầy vui vẻ đi về hướng Phi Hà Tiên Lâu. Từ khi thăng thiên tiên giới đến nay, hắn vẫn chưa từng có tâm tình vui vẻ như thế. Ở cùng với Đường Bắc Vi, hình như hắn lại trở về với những ngày tháng trước kia. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi còn chưa tiến vào Phi Hà Tiên Lâu, một tia độn quang đã chạm vào chính giữa Phi Hà Tiên Lâu. Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút che cho Đường Bắc Vi ở bên cạnh. Người vừa rồi tiến vào là một tiên đế, nhìn bộ dáng của gã lửa giận đùng đùng, thì đoán chừng là người nào đó đắc tội với gã. Quỳnh! Diệp Mặc lời còn chưa dứt, một thân ảnh chật vật đã phá vỡ tiên lầu, rơi xuống trên đường cái. Một người đàn ông sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay cầm một cánh tay bị đứt. Trước tiên liền cầm cánh tay đứt của mình lên, ánh mắt nghiêm nghị mà rét lạnh, trong đó không hề có chút ý sợ hãi nào. Người đàn ông này chỉ là tu vi tiên vương sơ kỳ, nhưng sát ý trên người, ngay cả một số tiên tôn thông thường cũng không bằng. Có trách có thể gây tổn thương cho đệ tử của ta, quả nhiên có chút bản lãnh. Dưới một đòn tùy ý của ta, vậy mà chỉ đứt tay, lại còn có thể đoạt lại cánh tay bị đứt của mình. Cùng với âm thanh rơi xuống trong tiên lâu đã bị phá vỡ, lại phi ra một người đàn ông trung niên. Lúc này, người đàn ông này đã chắp nối cánh tay bị đứt lên, nuốt vào mấy viên đan dược, hắn lạnh lùng nghiêm nghị nói: Càn Dịch tiên đế, ngươi đường đường là thiên chủ của một thiên vực, vậy mà động thủ với một tiên vương như ta, ta nhổ vào. Cho dù là Sở Cửu Vũ ta hôm nay có chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không phục ngươi. Diệp Mặc vốn đang lấy làm kỳ quái, vì sao một tiên đế lại bắt nạt một tiên vương. Những chuyện như thế này thực ra đã xảy ra nhiều lần trên người hắn, không ngờ hôm nay ở chỗ này có thể trông thấy. Nhưng khi hắn nghe thấy đối phương tên là Sở Cửu Vũ, lập tức trong lòng cả kinh. Sở Cửu Vũ chẳng phải tu sĩ nổi danh nhất ở Nam An Châu của Đại Lục Lạc Nguyệt sao? Y thậm chí đã ở lại địa cầu một đoạn thời gian. Trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn kia rất có thể là do y bố trí. Diệp Mặc lập tức liền muốn hỏi một chút, Sở Cửu Vũ trước mắt này có phải chính là Sở Cửu Vũ mà hắn đang đoán hay không? Chỉ nghe thấy Đường Bắc Vi nhỏ giọng nói bên tai Diệp Mặc: Anh, gã nói mình tên Sở Cửu Vũ kìa. Rõ ràng là Sở Cửu Vũ danh tiếng quá mức vang dội ở Nam An Châu, ngay cả Đường Bắc Vi cũng từng nghe nói qua. Lời Đường Bắc Vi nói hiển nhiên khiến cho tiên đế kia và Sở Cửu Vũ đều nghe được. Ánh mắt tiên đế kia lập tức quét tới, cho rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi có quen biết Sở Cửu Vũ. Vị tiên đế này ánh mắt chỉ thất thần trong chốc lát, nơi Sở Cửu Vũ đứng liền xuất hiện một luồng độn quang. Anh bạn, bất kể là tiên đế Càn Dịch dám làm gì các ngươi, tương lai Sở Cửu Vũ đều sẽ báo thù cho các ngươi. Âm thanh của Sở Cửu Vũ còn nguyên tại chỗ, nhưng người thì đã biến mất không thấy. Y vậy mà lợi dụng một câu nói của Đường Bắc Vi để đào tẩu. Câu nói kia của Đường Bắc Vi chỉ khiến cho ánh mắt của Càn Dịch tiên đế hơi lướt qua một cái, thì y đã phát động bùa độn thổ. Chỉ là một lá bùa độn quang tầm thường, đã nghĩ có thể đào tẩu trước mặt bổn đế, đừng có nằm mơ. Càn Dịch tiên đế cười lạnh một tiếng, dùng tay ra hiệu cho một gã tiên tôn ở sau lưng, chuẩn bị thi triển độn thuật để đuổi theo. Thủ thế mà gã đánh ra rất rõ ràng, chính là bảo thủ hạ kia của gã, mang Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đi trước. Nhưng độn thuật của gã vừa thi triển ra cũng cảm giác được một loại trói buộc mạnh mẽ, lập tức mấy luồng thần thức đao vô hình bổ tới. Sau một khắc, gã không ngờ lại phát hiện Diệp Mặc đã đứng chắn trước mặt gã. Ngươi là ai? Tiên đế Càn Dịch dĩ nhiên không phải đồ ngốc, loại áp lực lĩnh vực mạnh mẽ kia của Diệp Mặc đã khiến gã hiểu được tu vi của đối phương chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn so với gã. Một người lợi hại như thế vậy mà y chưa từng gặp qua. Một tiên đế lợi hại như vậy từ nơi nào lại xuất hiện vô căn cứ, hơn nữa còn dám trực tiếp ngăn gã lại. Nhưng khi gã thấy tu vi của Diệp Mặc chỉ có tiên vương trung kỳ thì lập tức hiểu ra, là ngươi. Ngươi là Diệp... Ngươi nói không sai, bổn vương đúng là Diệp Mặc. Ngươi mới vừa rồi có phải muốn người kia bắt ta và em gái của ta lại không? Diệp Mặc mỉa mai nhìn Càn Dịch Tiên Đế mà nói. Càn Dịch Tiên Đế nhất thời không có lời nào để nói. Thủ thế vừa rồi của gã, cho dù thằng đần cũng có thể thấy được là gã muốn mang Diệp Mặc vào đường Bắc Vi đi. Gã nào biết đâu rằng người gã muốn bắt là Diệp Tông Chủ danh tiếng vang lừng. Nếu như gã biết thì gã tuyệt đối không làm ra cái chuyện không có đầu óc này. Thì ra là Diệp Tông Chủ đại giá quang lâm, Càn Dịch không dám vô lễ với Diệp Tông Chủ, xin hãy thứ tội. Càn Dịch Tiên Đế rất nhanh hiểu ra tình cảnh của mình. Mặc dù gã là thiên chủ của Thường Dung Thiên, nhưng thực lực so với cái thương hội mà Diệp Mặc tiêu diệt kia thì còn kém rất nhiều, há có thể đối nghịch được với Diệp Mặc. Ở tại tiên giới, thực lực là quan trọng nhất, đây là chuyện vô cùng thực tế. Dẫn ta đi gặp thành chủ của Tiên Thành Phi Hà, ta có rất nhiều chuyện phải làm, chớ có chỉ hoãn chuyện của ta. Diệp Mặc nhìn lướt qua Càn Dịch Tiên Đế mà nói. Hắn mang Tiên Đế Càn Dịch đi, coi như giúp cho Sở Cửu Vũ một chuyện. Còn Sở Cửu Vũ có thể đào tẩu hay không thì hắn không quản được. Sở Cửu Vũ lợi dụng lời nói của Đường Bắc Vi để đào tẩu, Diệp Mặc tuy sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo với y, nhưng lại thực sự kinh thường loại hành vi này. Giúp y một lần là vì mình cũng đã từng thu lợi từ y, chỉ vậy thôi. Diệp Tông Chủ, ta chính là thành chủ của Tiên Thành Phi Hà, Quý Mộc Phi, bây giờ đã tới rồi. Âm thanh của một vị tiên vương trung niên từ bên cạnh truyền tới. Y chỉ là một tiên vương nho nhỏ. Tiên chủ của Thường Dung Thiên là Càn Dịch Tiên Đế, đi tới Tiên Thành Phi Hà, thì sao y còn dám ở lại phủ thành chủ? Thêm nữa bây giờ Tông Chủ Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông vang danh khắp thượng thiên vực cũng đáng đến nơi, thì y càng không dám thất lễ. Ngươi chính là Tiên Vương Giật Dương. Diệp Mặc phát hiện Tiên Vương trước mắt này ngoại hình quả nhiên có chút tương tự với Quý Thư. Vâng, Diệp Tông Chủ, ta đúng là Giật Dương. Tiên Vương này mau chóng nói. Quý Thư không ở trong Tiên Thành Phi Hà sao? Diệp Mặc hỏi một câu. Giật Dương Tiên Vương này cho tới bây giờ vẫn luôn mặc kệ chuyện của con mình, trước giờ cũng không biết Diệp Mặc là bạn của con trai y. Bây giờ Diệp Mặc hỏi tới Ký Thư, y càng kinh hoàng nói. Vãn bối cho tới bây giờ đều mặc kệ chuyện của Khuyển Tử. Nếu như Quý Thư có chỗ đắc tội với tiền bối, thì cũng xin tiền bối. Diệp Mặc không đợi Tiên Vương Giật Dương nói hết lời, liền gật đầu nói. Ta với Quý Thư là bạn. Lần này đi ngang qua Tiên Thành Phi Hà, vừa vặn đến thăm y. Nếu y không ở đây thì thôi vậy. Giật Dương Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói xong lập tức kinh hãi, sau cả nửa ngày y mới tỉnh ngộ lại, giờ mới nhớ tới chuyện lúc trước Quý Thư đã được bạn bè tặng cho đan dược để thăng cấp Tiên Vương, sau đó ra ngoài bươn trải làm ăn. Bạn bè gì mà lại bạo tay dữ vậy, có thể tặng cả y vương đan. Ngoài trừ Diệp Tông Chủ trước mắt này ra thì còn ai vào đây nữa. Nếu Quý Thư đã không có ở đây thì ta đi. Tiểu lâu Phi Hà bị người ta đập vỡ, Diệp Mặc cũng mất luôn ý nghĩ muốn vào uống rượu. Quý Thư hẳn là cùng Tề Bắc Thượng cùng với Cửu Nhữ Nhạn ra ngoài rèn luyện rồi, bây giờ ta cũng không biết bọn nó đi đâu nữa. Tiên Vương Giật Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại, đè nén vui mừng trong lòng rồi nhanh chóng trả lời. Có chỗ dựa lớn như Diệp Mặc đây thì cho dù là Tiên Đế Càn Dịch cũng không dám làm gì y. Đa tạ. Diệp Mặc nói xong liền nhìn Càn Dịch Tiên Đế đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói. Ngươi nói đệ tử của ngươi bị Sở Cửu Vũ bắt nạt, chắc là Tiểu Tiên Vương lô mang kia chứ gì? Ta nghĩ hiện tại gã chắc là không dùng đến cái danh xưng Tiên Vương dởm để đi huynh hoang khắp nơi đâu. Đúng rồi, lô mang kia thì ta đã từng thấy một người tên là Nghiêm Cửu Thiên cũng bắt nạt gã nữa, đừng quên. Ta phải đi đây, bảo Tiểu Tiên Vương kia của nhà ngươi đừng có rơi vào trong tay bổn vương. Dám tự xưng là bổn vương ở trước mặt Tiên Đế, ngoại trừ Diệp Mặc ra thì sẽ không có kẻ thứ hai. Trông thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thong thả bước ra khỏi Tiên Thành Phi Hà, Càn Dịch Tiên Đế sắc mặt tái xanh nhưng cũng không dám nói lung tung một chữ. Nghiêm Cửu Thiên thiếu chút nữa giết chết Lô Mang, gã đương nhiên là biết, nhưng gã ngay cả Nghiêm Cửu Thiên còn chưa tìm được, cho dù là không quên thì làm được cái gì. Về phần lời Diệp Mặc nói, cho dù gã là tiên chủ thì cũng chỉ đành câm miệng mà nghe. Chuyện Diệp Mặc làm ở Tiên Thành Chát Quê, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Chớ thấy y chỉ là tiên vương trung kỳ, tiên đế trung kỳ, ở trước mặt Diệp Mặc căn bản là y không đáng để nhìn tới. Ai cũng biết cái mác tiên vương trung kỳ của Diệp Mặc là giả, còn tu vi thực sự của Diệp Tông Chủ này không ai biết được, chỉ có thể suy đoán hắn ít nhất phải lên tới tiên đế hậu kỳ mà thôi. Đẹp quá. Đường Bắc Vi đứng bên ngoài phiêu miễu tiên trì, trông thấy một dòng thác nước mấy ngàn trượng từ trên đỉnh đổ xuống, chung quanh tiên liên khí bay vờn, tiên hạc bay lượn, thực sự không nhịn được kinh ngạc thán phục mà thốt ra tiếng. Trong lòng cô thì Mạc Nguyệt Thành đã đủ đẹp rồi, nhưng Phiêu Miễu Tiên Chỉ còn đẹp hơn xa thành Mạc Nguyệt ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Chỉ có nơi thế này mới có thể xưng là tiên cảnh nhân gian. Cũng chỉ vậy thôi, Mạc Nguyệt Tiên Tông của chúng ta không hề thua kém nơi này. Vô Ảnh lúc này cũng đi ra, đứng ở bên cạnh Đường Bắc Vi mà nói. Thật sao? Lúc trước Đường Bắc Vi vẫn luôn nghe Vô Ảnh nói Mạc Nguyệt Tiên Tông rất đẹp, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ đã có Phiêu Miễu Tiên Chỉ để so sánh, cô lập tức lên tinh thần ngay. Anh, khi nào thì chúng ta trở về? Em rất muốn có một nơi ở của riêng mình. Đường Bắc Vi sau khi nghe xong những lời này lại quấn lấy Diệp Mặc. Đường Bắc Vi đến từ địa cầu, trong lòng luôn có một khái niệm là nhà. Tu vi của anh tuy rằng cao nhưng không có một chỗ ở cố định nào, cô luôn cảm giác trong lòng có chút không an tâm cho lắm. Diệp Mặc cảm thán một tiếng rồi vuốt tóc Đường Bắc Vi, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Dù thời gian hắn sinh tồn có dài hơn, trong lòng hắn Đường Bắc Vi và Diệp Lăng luôn là em gái của hắn. Hắn không để cho Đường Bắc Vi đi xét nghiệm DNA, bởi vì một khắc này, bất kể Đường Bắc Vi có phải em gái ruột của hắn hay không, thì hắn cũng đã coi cô và Diệp Lăng như em gái của mình. Sau khi Đường Bắc Vi mất đi Đường Cần, Diệp Mặc đã trở thành thân nhân duy nhất. Diệp Mặc cũng coi cô như là thân nhân của mình. Bất kể Đường Bắc Vi có thế nào thì cũng là em gái hắn. Thân nhân của hắn vốn không nhiều, ngoài trừ mấy người Đường Bắc Vi ra thì còn lại chỉ có Diệp Tử Phong. Đối với Diệp Tử Phong, bây giờ nhớ tới trong lòng hắn cũng thổn thức không thôi. Vì lúc trước hắn đã từng nói, nếu như Diệp Tử Phong dám động thủ với hắn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không nể tình. Hắn không nợ Diệp Tử Phong bất cứ cái gì. Nhưng nếu như Diệp Tử Phong không phải là động thủ với người bên cạnh hắn, mà là động thủ với hắn, thì hắn có thể xuống tay hay không cũng thực sự khó nói. Ngược lại mà nói, nếu như tình cảm không sâu nặng, hắn sẽ không chút do dự mà động thủ giết y. Không sâu nặng nhưng vẫn là anh em, có quan hệ huyết thống chân chính với hắn. Nhưng Diệp Mặc đối với y không có tình anh em, mà khoảng thời gian ở cùng Diệp Tử Phong đã có một chút tình anh em, là cảm giác này hắn rất khó kể ra với người khác. Đây có lẽ cũng là do tính cách của hắn. Khi Diệp Mặc nói chuyện với Đường Bắc Vi thì trận môn của Phiêu Miễu Tiên Chỉ đã mở rộng. 12 tiên tử cực đẹp đứng giữa đám mây trắng mà nghênh đón. Một người phụ nữ tóc trắng sớm đã bước nhanh ra, bên người bà còn có hai tiên nữ. Một người trong đó là một tiên tôn trẻ tuổi, thoạt nhìn có thể là không lớn hơn so với Đường Bắc Vi là mấy. Nhưng Diệp Mặc lại biết hai người này so với Đường Bắc Vi thì lớn hơn rất nhiều. Người phụ nữ tóc trắng kia là một tiên đế hậu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ là một nữ trung niên xinh đẹp. Trên thực tế thì Diệp Mặc từ trên người bà cảm giác được một chút khí tức thăng trầm vẻ dâu. Mộ ly của Phiêu Miễu Tiên Chỉ ra mắt Diệp Tông Chủ, hoàn ngành Diệp Tông Chủ đại giá quang lâm. Người phụ nữ tóc trắng dẫn đầu sớm đã đi về phía trước, ân cần hỏi thăm. Diệp Mặc suy đoán người phụ nữ tóc trắng này chắc hẳn là tiên đế duy nhất của Phiêu Miễu Tiên Chỉ rồi. Thấy thế hắn cũng không dám thất lễ, cúi đầu đáp, ta đã đến quấy rầy rồi. Tiên đế Mộ ly nghe xong lời Diệp Mặc nói, lại khách khí một hồi. Hai tiên tôn đứng bên người tiên đế Mộ Ly cũng tranh thủ thời gian bước tới chào hỏi. Người có tuổi khá lớn là tiên tôn Thiền Sương, môn chủ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Người còn lại thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi là nhân dạng tiên tôn của Phiêu Miễu Tiên Chỉ. Còn Ý Hà tiên tôn tương đối quen thuộc với Diệp Mặc thì không thấy. Phiêu Miễu Tiên Chỉ nghênh đón Diệp Mặc và Đường Bắc Vi rõ ràng là cực kỳ long trọng, thảm mây màu đỏ. Tất cả đều là những tiên nữ có khuôn mặt đẹp, y phục thì ít mặc. Những tiên nữ này tung tăng nhảy múa, giống như khiến cho người ta đi tới chốn đảo nguyên của tiên giới. Đường Bắc Vi nhìn những tiên nữ y phục rất ít này cứ nhảy múa lượn lờ trước mặt Diệp Mặc, có chút không vui nói bên tai hắn: ở Nam An Châu em nghe nói Phiêu Miễu Tiên Chỉ là một tông môn rất chính phái, sao lại thấy không được đoan trang như trong tưởng tượng? Vô Ảnh ở một bên nghe thấy có chút đầu óc ngây ngô nói: ta lại cảm thấy như vậy rất tốt và rất đẹp, hơn nữa ta cảm thấy được coi trọng. Ngươi là đồ ngốc, người khác chỉ cần cho ngươi một chút sắc mặt, ngươi luôn quên luôn tên của mình. Đường Bắc Vi khinh thường nói một câu, nhắm vào Vô Ảnh. Phiêu Miễu Tiên Chỉ đối với việc Diệp Mặc đến có thể nói là hết sức khoản đãi. Tiên đế Mộ Ly đích thân tiếp khách, Mịch Vân Thánh Nữ cũng chủ động đến bầu bạn nói chuyện với Đường Bắc Vi, còn lấy tiên quả và tiên tiểu, toàn là những thứ cao cấp ra. Mặc dù Diệp Mặc có nhiều thứ tốt nhưng lại không sành ăn. Bánh điểm tâm, tiên quả và tiên tiểu cao cấp của Phiêu Miễu Tiên Chỉ khiến cho Đường Bắc Vi và Vô Ảnh ăn tới mặt mày hớn hở. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi và Vô Ảnh vui vẻ như vậy, trong khi đang nghĩ ngợi làm thế nào mới có thể đi Phiêu Miễu Tuyền để xem thử, mà lại không bị những người còn lại của Phiêu Miễu Tiên Chỉ biết được, thì lại nghe tiên đế Mộ Ly nói: Diệp tông chủ, môn đệ của ta có một người là bạn cũ của anh, có một số việc muốn tìm anh, muốn nói chuyện riêng với anh, không biết là Diệp tông chủ có rảnh không? Bạn cũ? Mình từ lúc nào thì có bạn cũ ở Phiêu Miếu Tiên Trì chứ hả? Nếu muốn nói bạn cũ, ngoài trừ Mịch Vân Thánh Nữ trước mắt đây có hơi quen biết hắn ra thì còn ai nữa? Ta đương nhiên là rảnh. Diệp Mặc không thể nói gì hơn, đây đã không phải quá rõ ràng rồi sao? Mình vừa ăn tiên quả, uống tiên tiểu cao cấp, sau đó lại nói là mình không rảnh thì có dở hơi quá không? Tìm mình thì có thể có chuyện gì, nhiều nhất chỉ là hỗ trợ luyện chế mấy lò đan dược mà thôi. Cơ Vân, ngươi dẫn Diệp tông chủ đi đi, ta cùng Mịch Vân ở đây với Bắc Vi một lát. Một tiên đế nói cùng với một hư tiên như Đường Bắc Vi một lát, Diệp Mặc cạn lời, chỉ có thể theo Cơ Vân rời khỏi sảnh tiếp khách này. Diệp Mặc đi theo Cơ Vân tiên tử rẽ qua mấy cái hành lang gấp khúc mới đến được một nơi ven bờ. Một mặt bờ toàn nước, ba phía còn lại là tiên hoa kiểu diễm đua nở, linh khí nhàn nhạt, tạo cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái và mờ ảo. Cơ Vân sau khi đưa Diệp Mặc tới, lập tức quay người lui ra. Trong đình ven bờ này, một cô gái áo trắng đang đưa lưng về phía Diệp Mặc, trong tay còn cầm một cây sáo màu xanh sẫm. Tên nữ áo trắng này Diệp Mặc đúng là có quen biết, chính là Ninh Nga, thánh nữ, có quan hệ rất tốt với Kế Khôn, người đã dẫn hắn vào Phiêu Miễu Tiên Trì, rồi sử dụng Phiêu Miễu Tuyền. Chỉ có điều lúc này cô đã không còn là thánh nữ nữa. Diệp Mặc trông thấy cây sáo màu xanh thẫm này, chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh Anh Ly ở trong Vẫn Chân Điện. Cảnh Anh Ly cũng dùng một cây sáo ngọc, chỉ có điều cái mà cảnh Anh Ly dùng là sáo ngọc màu trắng. Diệp Mặc không biết cảnh Anh Ly thổi sáo thế nào, nhưng lại biết cây sáo của cảnh Anh Ly là dùng để làm pháp bảo tấn công, mà hắn khẳng định ống sáo xanh thẫm này của Đinh Nga tiên tử không phải dùng để tấn công mà chỉ là một kiện nhạc khí. Đinh Nga tiên tử cảm nhận được Diệp Mặc tới, bỗng nhiên đem sáo ngọc đặt lên môi, khúc nhạc vô cùng uyển chuyển bay ra, chung quanh bỗng chốc bị tiếng sáo mang theo chút thương cảm này bao phủ. Cho dù là Diệp Mặc cũng cảm thấy một chút thương cảm nhàn nhạt. Một khúc cuối cùng kết thúc, Diệp Mặc vậy mà vô cùng nhớ nhung đám người Lạc Ảnh ở Mặc Nguyệt Thành. Sau một lúc lâu, hắn mới hơi thở dài đi về phía Ninh Nga. Hắn không rõ Ninh Nga gọi hắn tới làm gì. Ninh Nga cũng thực sự có thể coi là người quen cũ, nhưng nói là bạn cũ theo Diệp Mặc thấy thì chưa hẳn. Giao tình giữa hắn và Ninh Nga còn chưa sâu bằng giao tình với Mịch Vân thì sao có thể gọi là bạn cũ được. Diệp tông chủ, mời ngồi. Ninh Nga thổi xong một khúc, sau khi đứng lên hơi khom người với Diệp Mặc nhẹ nhàng nói. Diệp Mặc cũng không khách khí, trực tiếp đi qua ngồi xuống. Diệp tông chủ, thế sự thật quá là khó liệu trước. Lúc trước thì ngươi và chị của ngươi Kế Khôn cùng tới Phiêu Miễu Tiên Trì của ta cũng chỉ là muốn đi Phiêu Miễu Tuyển tu luyện một chút, mà bây giờ ngươi cũng đã là một tông chủ, khiến cho tổ sư của Phiêu Miễu Tiên Trì ta phải đích thân nghênh tiếp, mà ta thì vẫn như lúc trước. Ninh Nga tiên tử đợi Diệp Mặc ngồi xuống xong mới cảm thán nói, ngữ khí thương cảm vô cùng giống như tiếng sáo của cô, mang theo một sự mất mát nhàn nhạt. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn có thể cảm nhận được nỗi thương cảm của Ninh Nga tiên tử. Luận về tư chất, cô tuyệt đối không thua kém cho người khác. Luận về địa vị, cô cũng chỉ mới rời khỏi vị trí thánh nữ, cho dù là mấy lần phạm sai lầm cũng không bị trừng phạt. Hiển nhiên là trong môn phái cũng có người chống lưng. Nhưng ngay cả Mịch Vân thánh nữ cũng đã là tiên vương rồi, mà cô thì vẫn đang luẩn quẩn ở Đại La Tiên. Hiển nhiên đây chính là chỗ thương cảm của cô. Diệp Mặc, ngươi cảm thấy Phương Thành là người thế nào? Ninh Nga tiên tử bỗng nhiên không tiếp tục xưng hô Diệp Mặc là tông chủ, mà gọi thẳng tên Húy. Diệp Mặc cũng không để ý, đối với việc người khác gọi hắn là gì, hắn căn bản sẽ không để bụng. Phương Thành thì ta không quan thân lắm, nhưng nếu bàn về cái nhìn thì ta không hề thích anh ta. Cho dù là Hướng Trường Ưng, ta cũng cảm thấy tốt hơn anh ta nhiều. Nói thật thì Diệp Mặc đối với Phương Thành kia đúng là nhìn không vừa mắt, hắn căn bản là không lấy bọn người Tề Bắc Thượng, Quý Thư ra so sánh, mà trực tiếp lấy Hướng Trường Ung đối địch ra để so sánh. Ninh Nga tiên tử gật đầu, người thấy ngứa mắt anh ta cũng là bình thường. Cô hiểu vì sao Diệp Mặc không có bất kỳ thiện cảm nào với Phương Thành. Mục đích Diệp Mặc lấy Hướng Trường Ung ra so sánh cô cũng hiểu rõ. Có lẽ trong mắt Diệp Mặc kẻ địch còn tốt hơn Phương Thành nhiều. Sau khi nói xong cô lại trầm mặc. Diệp Mặc đợi có chút không kiên nhẫn, hắn tới đây đâu phải để cùng Ninh Nga nói mấy lời nhàm chán này. Nếu như Ninh Nga tiên tử không có gì để nói, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Ngay khi hắn muốn đứng lên cáo từ, Ninh Nga tiên tử lại đột nhiên hỏi, Diệp Mặc, người có người mình thích không? Người mình thích?

Diệp Mặc nhanh chóng nói, ta có cách không để cho bất cứ kẻ nào trông thấy, chỉ sợ lúc có người tìm ta thì không biết ta đã đi chỗ nào. Ninh nghe tiên tử trầm ngâm rồi nói, Diệp Tông Chủ, người đi theo ta. Căn phòng của Ninh Nga tiên tử, Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên tới, nơi này bố trí hiển lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt, hoàn toàn bất đồng với tính cách trước đây của Ninh Nga mà hắn thấy. Ngươi ở lại trong phòng ta, chỉ cần không đi ra thì môn chủ tuyệt đối không tới tìm ngươi. Ninh Nga tiên tử sau khi đưa Diệp Mặc vào trong phòng thì chậm rãi nói. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Ninh Nga tiên tử, hắn còn tưởng rằng Ninh Nga tiên tử cần phải ra điều kiện gì thì mới bằng lòng giúp hắn. Không nghĩ tới Ninh Nga tiên tử không để ra điều kiện nào cả. Diệp Mặc nghĩ lại liền hiểu ra là chuyện gì, hắn lập tức nói, cô muốn rời khỏi Tiêu Miễu tiên trì sao? Ninh Nga tiên tử cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ta đúng là muốn rời khỏi nơi này. Ở môn phái ta đã phạm quá nhiều sai lầm, hiện giờ không bị xử phạt đã là cực hạn, mà vị tiền bối kia của ta có thể giúp được. Ta ở lại Tiêu Miễu tiên trì vĩnh viễn không cách nào thăng cấp tiên vương được, cho nên ta cũng không cần thiết phải ở lại đây. Tùy ta thích Phương Thành, nhưng nếu người muốn dẫn ta đi, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi. Bây giờ xem ra là môn chủ và ta đều hiểu lầm rồi. Đây cũng là chuyện cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi. Ngoài trừ về nẻ mặt cô em kế khôn, thì coi như là vì quý mến ngươi. Hơn nữa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát giác, ta sẽ phải chịu trách phạt càng nặng hơn, cho nên không cách nào ở lại đây được. Diệp Mặc trong lòng có chút hiểu được tình cảnh của Ninh Nga tiên tử, gật đầu nói, vậy ta đi trước, tương lai nếu như cô muốn tìm một tông môn để đặt chân thì Mặc Nguyệt tiên tông của ta lúc nào cũng hoan nghênh. Ninh Nga tiên tử tự nhiên tươi cười, tâm tình khá hơn một chút. Phiêu miễu tuyền của phiêu miễu tiên trì Diệp Mặc đã từng tới một lần, lần này càng vô cùng quen thuộc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn tàng hình từ phòng của Ninh Nga tiên tử đi tới chỗ ngọn núi kia một lần nữa. Diệp Mặc học theo cách làm của Vũ Loan tiên tử lần trước, đem ngọc bài đánh vào hư không, quả nhiên một cái cửa hư không hình gợn sóng liền hiện ra trước mặt hắn. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy lại ngọc bài rồi bước qua cánh cửa hình tròn. Lúc lại đi tới căn nhà gỗ hương bồng một lần nữa, Diệp Mặc chợt cảm thấy buồn cười vì tâm tình của mình lúc trước. Lúc trước hắn nhìn thấy căn nhà gỗ này thậm chí còn muốn bế cả căn nhà đi, hôm nay hắn vậy mà không có chút cảm giác nào. Quả nhiên một người ở độ cao thấp vị trí khác nhau thì tầm mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Diệp Mặc không chút do dự lập tức tiến vào Phiêu Miễu Tuyền trong sương mù lợn lờ này. Lúc trước hắn ngâm vào trong nước suối đau đớn như kim đâm, bây giờ thì không khác gì là nước sôi thông thường là mấy. Diệp Mặc từ trong Phiêu Miễu Tuyền này rõ ràng cảm nhận sự tiến bộ cực lớn. Hắn biết với tu vi luyện thể, tiên thần thể của mình bây giờ, cho dù là mặc quần áo vào thì cũng tuyệt không bị nước suối này xé rách. Hắn vì thí nghiệm một chút xem nước suối này đến đâu, có phải đối với tiên nhân luyện thể tiên thần thể cũng có tác dụng hay không, cho nên vẫn dứt khoát cởi hết quần áo ra. Diệp Mặc biết Phiêu Miễu Tuyền này càng đi sâu vào trong thì độ xé rách của nước suối càng lợi hại. Hắn lần trước mặc dù có thể đi tới khu đất kia là vì có văn sĩ trung niên đó trợ giúp, lần này thần thức hắn đảo qua cũng không cảm thấy là có thần thức quét tới. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì nơi này là chỗ của văn sĩ trung niên kia, cho dù thần thức bị hạn chế thì văn sĩ trung niên quanh năm ở lại chỗ này, thần thức cũng phải quét xa hơn mình chứ. Nếu mình đã tới đây nhất định là sẽ cảm thấy mới phải. Vì sao đã đến chỗ này rồi mà hắn vẫn không cảm giác được thần thức của văn sĩ trung niên kia? Hơn nữa Diệp Mặc đã cảm giác được, cho dù hắn là tiên thần thể trung kỳ, sau khi đến nơi này vậy mà cũng có một chút công hiệu luyện thể, rõ ràng là Phiêu Miễu Tuyền này không hề đơn giản chút nào. Đồng thời Diệp Mặc cũng thử nghiệm ra được nước suối này đối với hắn tuy vẫn có chút tác dụng nhưng không lớn. Diệp Mặc gia tăng tốc độ, đồng thời thần thức hoàn toàn quét ra. Hôm nay thần thức của hắn so với trước đâu chỉ hùng mạnh hơn ngàn vạn lần. Cho dù là hạn chế thần thức ở đây có lợi hại, thần thức của hắn cũng có thể quét được với khoảng cách xa hơn nhiều so với trước kia. Nhưng một khắc sau Diệp Mặc quét đến thì một người cũng không mặc quần áo đứng ở trong Phiêu Miễu Tuyền, làm hắn hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không ngờ là ở đây còn có người khác, hơn nữa còn là một cô gái. Lúc này cô gái đang vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trong mắt toàn là phẫn nộ, không thể tin được đã đến cực điểm. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, cô gái này hẳn cũng là người của Phiêu Miễu tiên trì, nói không chừng là còn đang luyện thể. Diệp Mặc căn bản không hề suy nghĩ, lập tức liền lấy ra một bộ quần áo. Hắn vừa cầm quần áo trong tay, chỉ nghe cô gái đối diện kinh hãi kêu lên, đừng mặc quần áo. Vì sao? Diệp Mặc cầm quần áo nghi ngờ hỏi một câu. Hắn tu tiên nhiều năm như vậy, cho dù đối mặt với một cô gái cũng không thấy xấu hổ gì lắm, nhưng y phục thì vẫn muốn nhanh chóng mặc vào, không thì hắn không quen lắm. Nơi này là Phiêu Miễu Tuyển, người dám mặc quần áo lập tức sẽ bị nước suối xé thành mảnh nhỏ, người không muốn sống nữa sao? Cô gái này vừa kêu lên với Diệp Mặc, vừa giao tăng tốc độ xông lên cái mảnh nham thạch bằng phẳng mà lúc trước Diệp Mặc đã đi lên. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô gái kia, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo sắp sửa mặc vào, trong lòng thầm tán thưởng dáng người của đối phương rất đẹp. Dáng người như thế này cho dù là so với chân băng du cũng không kém hơn là bao. Trên hai điểm anh đào đỏ điểm xuyết ở trước ngực, một dòng nước chảy dọc theo cơ thể xuống bên dưới, lướt qua cái bờ hông, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới một câu mà hắn đã từng thấy qua, đó là suối nước nóng làm cho làn da mịn màng. Ngươi đừng nhìn, cô gái này rõ ràng là tu vi tiên vương, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Diệp Mặc kích động đến mức thậm chí là ngay cả quần áo cũng không thể nhanh chóng mặc vào được. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian cũng đem y phục trong tay mặc vào. À, cô gái kia trông thấy Diệp Mặc thực sự ở trong nước suối mặc quần áo, lập tức sợ hãi kêu lên, thậm chí quên cả y phục của mình chưa mặc. Diệp Mặc mặc quần áo vào, sau đó cũng đáp lên tảng nham thạch to lớn bằng phẳng kia, nhìn cô gái áo quần vẫn chưa mặc xong mà nói, y phục của cô, tranh thủ thời gian mặc vào đi, còn a á ớ cái gì. Cô gái này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng mặc y phục của mình. Cô kinh hãi không phải vì Diệp Mặc không bị xé rách thành mảnh nhỏ, mà là kinh hoàng vì Diệp Mặc nếu đã có thể ở trong Phiêu Miễu Tuyển mặc quần áo thì hiển nhiên đã tu đến tiên thần thể. Lúc này y phục trên người Diệp Mặc đã bị hắn vận chuyển tiên nguyên hong khô, thoạt nhìn giống như là chưa từng thấm nước vậy. Ngươi sao dám ở trong Phiêu Miễu Tuyển mà mặc quần áo, hơn nữa không bị gì cả, ta thấy ngươi cũng chỉ là một tiên vương trung kỳ thôi mà. Tiên nữ này mặc quần áo tử tế xong, ngây người nhìn Diệp Mặc mà hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đã không còn vẻ nổi giận như trước, thậm chí nhiều hơn chính là kinh ngạc. Diệp Mặc thấy cô gái này không phí lời về sự việc vừa rồi, ngược lại còn hỏi chuyện hắn ở Phiêu Miễu Tuyển này mặc quần áo, lại coi trọng nàng thêm một chút, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, vừa cười vừa nói, bởi vì tu vi luyện thể của ta cao hơn cô. Đúng rồi, cô hẳn là người của Phiêu Miễu Tiên Trì chứ. Hỏi xong, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận xem xét ở phía đối diện khối đá bằng phẳng này, văn sĩ kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ vậy mà thạch đôn và cái bàn đá đều không thấy nữa. Nhưng điều này không thể khiến cho Diệp Mặc buông lơi cảnh giác. Hắn vẫn rất cẩn thận xem xét bốn phía. Văn sĩ trung niên kia ít nhất là một bán thánh, hắn không thể không cẩn thận hơn. Cô gái kia lập tức nhớ tới sự việc vừa rồi, trên mặt hiện ra chút xấu hổ khó chịu, nhưng được cô che giấu rất tốt, lập tức liền đi qua nói, ngươi khẳng định không phải là người của Phiêu Miễu Tiên Trì, làm sao ngươi có thể tới được chỗ này? Diệp Mặc không trả lời tiên nữ này mà hỏi ngược lại, sau khi cô đến đây có nhìn thấy một văn sĩ trung niên hay không? Y an vị ở phía đối diện kia. Nói xong, Diệp Mặc chỉ vào chỗ lúc trước mà văn sĩ trung niên đã ngồi. Không có, khi ta tới đây chẳng có người nào cả. Tiên nữ này lắc đầu, đồng thời nghi hoặc đánh giá Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc nói cho thấy là hắn đã từng ở đây. Vậy cô tới đây bao lâu rồi? 23 năm. Cô không phải là người của Phiêu Miễu Tiên Trì, làm sao ngươi biết? Tiên nữ này thốt lên. Diệp Mặc đương nhiên là đoán, nhưng đối với suy đoán của mình, hắn rất khẳng định. Ninh Nga tiên tử gần đây một mực không ra khỏi Phiêu Miễu Tiên Trì. Nếu có người có thể đi vào khu vực cao cấp của Phiêu Miễu Tuyền, không có khả năng cô không biết. Nếu như cô biết có người chỗ này tu luyện, cô chắc chắn sẽ không cho mình mượn ngọc bài. Phiêu Miễu Tiên Trì mặc dù có nơi luyện thể cao cấp, nhưng lại không có công pháp luyện thể đỉnh cao. Tại khu luyện thể cao cấp của Phiêu Miễu Tuyền, hẳn là không có tu sĩ nào tới. Cho nên ở đây mà có thể trông thấy cô gái luyện thể, ít nhất là tiên linh thể hậu kỳ thế này, Diệp Mặc mới suy đoán đối phương không phải người của Phiêu Miễu Tiên Trì. Nhưng một câu cuối cùng của tiên nữ thốt lên theo bản năng, khiến Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút. Đến tiên vương thì dù sao cũng phải có chút sắc sảo chứ. Cô gái này lại giống như lơ đãng mà thốt ra, cái loại cảm giác này tự nhiên, giống như đối mặt với Diệp Mặc thì đột nhiên hỏi ra, cô ấy chưa kịp ngẫm nghĩ vậy. Từ sau khi Diệp Mặc nhìn thấy cô ấy đến giờ, cô gái này ngay cả động tác và ngôn ngữ đều vô cùng tự nhiên, không hề có dấu vết giả tạo, thậm chí lo lắng khi mở miệng kêu Diệp Mặc đừng mặc quần áo trong nước suối, Diệp Mặc đều có thể cảm nhận được đó phát ra từ nội tâm của nàng. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác tuổi của nàng không lớn hơn Ninh Nga tiên tử, thân thể của nàng không giống như tiên đế Mộ Ly, không hề có khí tức thăng trầm bể dâu. Diệp Mặc lắc đầu, một tiên nữ bình thường vậy mà hắn cũng hoài nghi. Cảm giác thực sự mình dạo này nghi ngợi quá nhiều. Đối phương không phải người của phiêu miễu tiên trì, vậy thì làm thế nào tới được nơi đây lại khiến Diệp Mặc có chút kỳ quái. Hồ Sơn đại trận của phiêu miễu tiên trì cũng là tiên trận đỉnh cao. Diệp Mặc tin tưởng cho dù là hắn cũng rất khó không bị phát hiện mà có thể phá vỡ đại trận tiến vào tông môn, chứ đừng nói là tiến hẳn vào trong phiêu miễu tuyển như thế này. Hình như biết được Diệp Mặc muốn hỏi gì, tiên nữ này dứt khoát tự mình nói. Ta vốn chính là một tiên nhân luyện thể, sau khi khen nói là phiêu miễu tiên trì có một cái phiêu miễu tuyển, ta liền nghĩ cách nhờ một người bạn ở phiêu miễu tiên trì dẫn vào đây. Ta vốn là đi theo cô ấy len lén vào khu vực luyện thể bình thường của phiêu miễu tuyển, bởi vì ta vốn chính là tiên linh thể sơ kỳ. Diệp Mặc căn bản không cần nghe nữ tiên này nói câu kế tiếp đã hiểu được, lập tức hỏi. Cô nói là khu vực của phiêu miễu tuyển bình thường và nơi này nối thông với nhau sao? Đúng thế, bất quá cánh cửa đó rất khó tìm. Tôi cũng vì cảm giác được hiệu quả ở khu vực tu luyện bình thường kia quá kém, cho nên mới tìm sâu vào phía trong, tìm tòi lung tung bốn phía, cuối cùng lại đi tới nơi này. Lúc tôi tiến vào còn là tiên linh thể sơ kỳ, hiện tại đã đạt tới tiên linh thể trung kỳ. Ở đây quả thực là thánh địa luyện thể. Vị tiên nữ cuối cùng đã nhìn ra Diệp Mặc dường như không nghi ngờ gì cả. Nguy hiểm thật, may mắn lúc đầu tôi không tìm sai hướng, vậy mà tôi cứ tưởng tiến nhầm vào khu vực bình thường, sau đó mới nhìn thấy. Diệp Mặc nói được một nửa thì liền nhanh chóng ngậm miệng. Hắn vốn muốn nói nếu như tiến vào khu vực bình thường, sau đó thấy được nhiều nữ đệ tử không mặc quần áo, vậy thì thật là quá đã. Nhưng vừa rồi bản thân đã thấy hết dáng người của cô gái này rồi, nếu nói ra sợ rằng đối phương sẽ ngại, cho nên hắn không nói tiếp nữa. Vị tiên nữ kia cũng lập tức hiểu ý của Diệp Mặc, nhưng cô cũng chỉ thoáng lúng túng một chút thôi, sau đó lại nói tiếp. Cậu có muốn tìm cũng không tìm thấy được đâu, chính tôi cũng không biết là mình làm thế nào mà tới đây được. Sau đó tôi lại muốn trở về khu vực tu luyện bình thường, nhưng không tìm được cửa ra, bằng không thì tôi đã sớm ra ngoài rồi, đâu còn ngây người đến tận bây giờ nữa chứ. Còn anh vào đây bằng cách nào? Liệu lát nữa có thể dẫn tôi ra ngoài hay không? Đưa cô ra ngoài thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng cô nhất định phải nói rõ đầu đuôi lai lịch của cô cho tôi biết. Hơn nữa tôi còn phải tìm một vài thứ ở chỗ này. Thứ mà Diệp Mặc muốn tìm đương nhiên là dấu vết của tên văn sĩ trung niên kia. Tên kia ngày đó là một bán thánh, mà bản thân mình mặc dù chưa đắc tội với y, bất quá mình đã xài tinh hạch viêm của y, hơn nữa còn phá đi ấn ký chuyển tống của y, khiến cho y không chiếm được chỗ tốt nào. Cho nên vạn nhất tên đó ra ngoài một cách bình yên vô sự, thì bản thân mình lại có thêm một cường địch. Diệp Mặc vuốt vuốt cái chán của mình, trong lòng quả thực không biết phải làm sao. Nhưng người mà hắn đắc tội đều là cái loại khó nhằn cả. Bất quá hết cách thôi, bởi vì nếu dễ đối phó thì cũng chẳng thể nào có xung đột lợi ích đối với hắn được. Từ khi hắn có được khổ trúc cùng với trận bàn thời gian, thì cũng đồng nghĩa là hắn đã ở vào thế đối nghịch với những kẻ đứng trên đỉnh của tiên giới rồi. Tôi còn chưa biết anh là ai và từ đâu đến đây. Vị tiên nữ kia do dự một chút, sau đó hỏi Diệp Mặc với điệu bộ dè dặt và cẩn thận. Tôi là Diệp Mặc, là bạn của thánh nữ phiêu miễu tiên trì. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy cho nên tôi mới có thể vụng trộm tiến vào đây. Diệp Mặc đã biết Ninh Nga tiên tử sắp rời khỏi phiêu miễu tiên trì, cho nên cũng không thèm giấu giếm. Vị tiên nữ kia thở ra một hơi, sau đó cũng chẳng thèm hỏi xem lai lịch của Diệp Mặc là gì, mà liền nói, tôi là Úc Hòa, đến từ Hương Cảnh thuộc Phạm Độ Thiên. Địa danh Hương Cảnh Diệp Mặc chưa từng nghe qua, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì những nơi mà hắn chưa nghe tới thì nhiều lắm chứ, đâu cần phải để ý một cái Hương Cảnh để làm gì. Lúc này Diệp Mặc đã tìm cặn kẽ lại nơi mà tên văn sĩ trung niên ngày trước trú ngụ, nhưng không hề phát hiện bất cứ dấu vết gì. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, liền hỏi Úc Hòa. Úc Hòa tiên tử, khi cô tới nơi này có thấy thứ gì đặc biệt không, hay là có dấu vết gì không? Úc Hòa lắc đầu. Không có, khi tôi tới nơi này thì ở đây là một cái bình đài lớn bằng đá, sau đó tôi ở đây tu luyện, khi nghỉ ngơi thì cũng đặt luôn động phủ tiên khí của mình lên cái bình đài đó. Diệp Mặc nhớ tới cái thẻ bài màu đỏ mà mình ném ra ngoài, còn cái ký hiệu bên trong thẻ bài đó nữa, trong lòng liền có chút hoài nghi, rằng có người nào đó bóp nát thẻ bài, hoặc là tên văn sĩ trung niên kia đã kích phát ký hiệu, khiến cho một người nào đó thay thế hắn chuyển tống tới chỗ này. Kết quả cuối cùng là bị tên văn sĩ trung niên kia lợi dụng. Ký hiệu của tên đó ẩn giấu kín đáo như thế nào, trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ. Người con gái trước mặt này lại tới đây, thì nói không chừng cũng đã bị tên văn sĩ trung niên kia hạ ký hiệu gì đó lên người cũng lên. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói, ở đây vốn có một tên văn sĩ trung niên, và lần này tôi tới đây chính là để tìm y, nhưng không ngờ y hiện tại đã rời đi. Người này khá là âm hiểm, hơn nữa lại rất giỏi về việc hạ ký hiệu thần thức. Y đã đi rồi, nhưng cô là người đầu tiên tới chỗ này, cho nên tôi muốn kiểm tra trên người cô một chút, xem liệu y có lưu lại ký hiệu hay không, không biết là có được hay không đây. À, Úc Hòa kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc thật lâu sau mới do dự nói. Diệp sư huynh, anh nói là phải kiểm tra thân thể của tôi nữa sao? Diệp Mặc xấu hổ, nếu như cô cảm thấy không tiện thì quên đi, chúng ta là người tu tiên nên không cần quá câu nệ tiểu tiết, cũng chỉ là quét thần thức trần chuồng thôi mà. Diệp Mặc rất nói rằng là bản thân rất bội phục sự rộng lượng của đối phương với việc đó, và dù sao thì nhìn cũng đã nhìn rồi, lại sờ thêm một lần nữa thì cũng đâu có gì to tát. Tôi... Úc Hòa càng xấu hổ tới mức không dám nói chuyện. Thấy giọng điệu cùng biểu hiện của Úc Hòa thì Diệp Mặc cũng đã hiểu, lúc trước là do đối phương không cẩn thận bị mình nhìn thấy, hiện tại lại muốn kiểm tra một lần thì đương nhiên đối phương không muốn. Kỳ thực cách nghĩ của Diệp Mặc là nếu như trên người của Úc Hòa có ký hiệu, thì hắn sẽ bức ký hiệu thần thức đó ra, sau đó thu nó lên người mình. Từ đó thì hắn có thể căn cứ vào ký hiệu thần thức để tìm được tên văn sĩ trung niên kia. Nếu có được ký hiệu thần thức của đối phương, thì cho dù đối phương thay đổi thành thân phận khác rồi tiếp cận hắn, hắn cũng có thể nhận ra được. Lúc này thì Diệp Mặc đã có chút hối hận vì ngày trước vứt bỏ cái ký hiệu thần thức của tên văn sĩ trung niên kia. Nếu là hiện giờ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ nó đâu. Khi Diệp Mặc muốn bỏ qua, Úc Hòa lại đột nhiên nói, tôi nguyện ý để cho anh kiểm tra, chỉ cần Diệp sư huynh, chỉ cần lát nữa anh dẫn tôi ra ngoài là được. Úc Hòa là một tiên vương, nhưng nói tới chuyện mẫn cảm như thế này thì lại xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên là loại chuyện này cô chưa từng trải qua bao giờ, cho nên trong lòng quả thực không được tự nhiên. Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ đưa cô ra ngoài, Diệp Mặc chốt hạ. Úc Hòa mặc dù có chút do dự nhưng vẫn đưa tay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm lấy cổ tay cô, lập tức cảm giác được sự mềm mại, mượt mà, khiến chán phải thầm khen rằng da thịt của cô gái này thực sự hoàn mỹ. Trần Bằng Du cũng giống như vậy, xem ra tiên nhân luyện thể thì bất kỳ là nam hay nữ đều sẽ có làn da cực tốt mà không cần phải đi spa. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không dùng tiên nguyên dò xét những nơi tư mật của một nữ tiên, mà là quang minh chính đại dò xét thân thể đối phương một lượt. Nhưng Diệp Mặc mới chỉ kiểm tra được một lửa thì trong lòng đã phải chấn động. Làm sao vậy? Một chút biểu cảm biến hóa của Diệp Mặc thì Úc Hòa lập tức phát hiện ra. Theo bản năng cô liền ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc, trên mặt còn hiện lên một áng mây hồng. Không có gì, bởi vì tôi có chút không cầm lòng được, thực sự xin lỗi. Tôi đã kiểm tra xong rồi, trên người cô không có dấu hiệu thần thức ấn ký gì cả. Diệp Mặc nói xong liền nhanh chóng buông tay ra. Không sao, trong lòng tôi cũng rất hồi hộp. Úc Hòa cúi thấp đầu giọng nói có chút run rẩy. Diệp Mặc căn bản là không cần nhìn, cũng biết là mặt của cô hiện đang đỏ ửng lên. Diệp Mặc cười xấu hổ, trên mặt thoáng chút mất tự nhiên, nhưng trong lòng của hắn lúc này thì vô cùng kinh hãi. Cô gái trước mặt này không ngờ lại có tu vi, tiên đế đỉnh phong, thậm chí có thể là bán thánh. Không chỉ như thế mà tu vi luyện thể của cô cũng không phải tiên linh thể trung kỳ, mà đã là tiên linh thể đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa là sẽ tấn cấp tiên thần thể. Có thể nói là vượt qua cả bán tiên thần thể rồi. Nếu như không phải là hắn có tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa còn cầm tay đối phương để kiểm tra, thì quả thực không thể nhìn ra được. Có lẽ đối phương đã quá xem thường hắn cho nên mới nguyện ý đưa tay cho hắn kiểm tra. Trước đó thì là vì đối phương là phận nữ, hơn nữa lại còn trông rất trẻ, không hề có nửa phần ký tức tang thương nào, cho nên hắn cũng không thể mặt dày dùng thần thức đi điều tra tu vi của đối phương. Nhưng hắn đâu thể ngờ rằng người này căn bản không phải là một tiên vương, mà là một tiên đế đỉnh phong. Trên người cô gái này không hề có chút ký tức tang thương nào, cho nên hiển nhiên thân thể của cô không phải là do đoạt xá mà có được. Nhục thể này chắc chắn phải là do tìm được một loại tiên tài cao cấp nào đó, sau đó tái tạo một lần, cho nên mới có thể khiến cho hắn cảm giác cực kỳ tự nhiên. Tiêu Miễu Tiên Tuyền là nơi luyện thể và tái tạo thân thể cao cấp, cho nên việc cô gái này xuất hiện ở đây quả thực rất đối bình thường. Hiện trường nhất thời trở nên lúng túng, Diệp Mặc không nói gì, Úc Hòa cũng cúi đầu không nói. Trong lòng Diệp Mặc thì kiêng kỵ vì hắn đang suy nghĩ xem việc tên văn sĩ trung niên kia mất tích liệu có liên quan đến vị nữ tiên đế trước mặt này hay không. Còn Úc Hòa đối diện thì đang biểu lộ một tâm trạng xấu hổ lại có chút mập mờ. Tình cảnh mập mờ này là giả hay thật thì trong lòng Diệp Mặc hay chính cô đều tự mình hiểu rõ. Trong nội tâm của Diệp Mặc đang sợ hãi than thầm, cô gái này im lặng không nói một câu, khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu đối phương đã có thực lực như vậy, vì sao không trực tiếp bắt lấy mình mà lại cùng mình chơi cái trò giả bộ mờ ám này? Diệp Mặc tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện một nữ tiên đế đỉnh phong lại có cái loại quan hệ mập mờ này với hắn. Ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đâu có nhìn xuyên qua quần áo để biết được hàng họ quán thế nào đâu. Tu vi luyện thể của tôi đang muốn đột phá lên tiên linh thể hậu kỳ rồi, vậy mà tu vi luyện thể của anh còn cao hơn cả tôi nữa. Chẳng lẽ anh đã đạt tới tiên thần thể rồi sao? Úc Hòa rút cuộc mở miệng phá tan bầu không khí giữa hai người. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, đến hiện giờ đối phương còn chưa động thủ, hẳn là đang có ý đồ với công pháp luyện thể quán trăng. Phải, tôi đã là tiên thần thể rồi, cho nên mới không sợ tiểu miễu tuyển này. Diệp Mặc lập tức thừa nhận. Diệp sư huynh, sau này tôi tu luyện tới tiên linh thể đỉnh phong, sẽ không cách nào tiến thêm được nữa. Không biết là anh có kinh nghiệm gì không? Úc Hòa liền nói. Sau khi nói xong thì liền tỉnh ngộ rằng mình đã quá mức đường đột, cho nên nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp sư huynh, thực xin lỗi, tôi nghĩ rằng công pháp luyện thể của anh nhất định là loại công pháp thượng thừa, nhưng tôi cũng không có hy vọng xa vời rằng anh sẽ chia sẻ cho tôi cái công pháp đó, cho nên tôi chỉ muốn anh chỉ điểm cho tôi một chút. Lò tôn ý đan này xin được tặng cho anh. Tôn ý đan? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn về phía Úc Hòa. Sự chân quý của tôn ý đan thì cho dù tiên đế cũng không nhất định có thể lấy ra được, không ngờ cô nàng Úc Hòa này ra tay hào phóng như vậy. Bất quá trong mắt các tiên vương khác thì tôn ý đan chính là cao cấp dị bảo, nhưng trong mắt Diệp Mặc nó chẳng khác gì kẹo đường dùng để ăn vặt. Diệp Mặc nhanh chóng đáp, Úc Hòa tiên tử, thật là xin lỗi, công pháp luyện thể của tôi được truyền thừa từ gia tộc, không thể để lộ ra ngoài. Nếu như tên văn sĩ trung niên kia đã rời đi thì tôi cũng phải đi thôi. Nếu như cô muốn cùng tôi ra ngoài, vậy thì đi thôi. Đối phương đã là tiên đế đỉnh phong thì Diệp Mặc tin rằng cô ta có thể tùy thời rời khỏi nơi này, căn bản không cần hắn đến hỗ trợ. Điều này căn bản chỉ là Úc Hòa muốn lấy cớ mà thôi. Không sao, anh cứ cầm đi. Úc Hòa thấy Diệp Mặc ngay cả tôn ý đan cũng có thể từ chối thì trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá cô rất nhanh liền cười một cái rồi lại đưa lọ đan dược nhét vào tay Diệp Mặc. Khi tay Diệp Mặc chạm vào lọ đan dược thì lập tức cảm nhận được một đạo tiên nguyên cường đại vọt vào kinh mạch của hắn. Xin lỗi. Bộ dáng tươi cười có chút ngượng ngùng của Úc Hòa lúc này vẫn còn y nguyên như cũ. Cô gái này dùng mềm không được, lập tức muốn cứng rắn với hắn. Nhưng đừng nói là Diệp Mặc đã sớm đề phòng cô. Cho dù là hắn không hề đề phòng, thì với tu vi tiên đế hậu kỳ đỉnh phong của Úc Hòa mà muốn thông qua biện pháp này để chế trụ hắn thì hoàn toàn không đủ dùng. Diệp Mặc đang muốn phản kích đồng thời chế trụ lại đối phương thì đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn để tiên nguyên của Úc Hòa chế trụ vài phần kinh mạch của mình. Lúc này thì hắn đã hiểu vì sao khi mình nhìn thấy thân thể Úc Hòa mà cô ta lại chỉ phẫn nộ một chút chứ không có lựa chọn động thủ. Hóa ra là vì tu vi của Úc Hòa thực sự chỉ có tiên vương, cho dù là hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới tiên vương hậu kỳ mà thôi. Chỉ suy nghĩ một chút thì Diệp Mặc đã hiểu ra là chuyện gì. Cô gái tên Úc Hòa này chắc chắn đã có được một loại tiên tài cao cấp để giúp cho cô ta một lần nữa đúc lại thân thể. Thế nhưng, thời gian thì lại quá ngắn, cho nên hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Việc tái tạo thân thể sau đó khôi phục tu vi so với đoạt giá thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là tiên nhân tái tạo thân thể so với người tu chân càng khó khăn hơn vạn lần, bởi vì cần phải có được loại tiên linh vật thực sự là cao cấp. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc anh em nghe chuyện vui vẻ.